Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Tà Thần Mạo Hiểm Đoàn. Thượng, Phùng Diễm vừa dứt lời, chính là có kinh người tiếng xé gió, từ Huyết Lang Cốc bên ngoài truyền đến. Phùng Diễm cùng Huyết Lang Vương đều là nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở nơi này, có chừng mấy trăm đạo cầu vồng đang lấy tốc độ kinh người hướng như vậy chạy tới. Những thứ này cầu vồng rất hiển nhiên đều là nhân loại cường giả. Hơn nữa lấy Phùng Diễm cảm giác lực, chính là trong nháy mắt biết được tới chi đội ngũ này xa hoa đội hình. 7 vị cửu trọng thiên, hơn 10 vị bát trọng thiên, cùng với còn có mấy trăm tên thất trọng thiên cường giả. Xa hoa đội hình sử dụng cái kia từng đạo khí tức tràn đầy chân trời, không kiêng nể gì cả chạy, nhất thời làm cho cả Huyết Lang Cốc đều sản sinh một cổ cực kiềm nén bầu không khí. Phùng Diễm lập tức thu liễm lại tự thân khí tức, đem chính mình khí tức duy trì tại mới vào bát trọng thiên chi cảnh. Luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết tự nhiên cũng đều không còn thi triển. Giống, Huyết Lang Vương cái kia lạnh lẽo con ngươi lóe ra, lập tức ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Theo lấy đạo này tiếng hô, giống, giống, giống, giống, vô tận sói hống âm thanh phi nhanh mà ra. Chỉ thấy được toàn bộ Huyết Lang Cốc đều là lập tức sản sinh sơn băng địa liệt dẫm đạp âm thanh. Nguyên bản tại Huyết Lang Cốc bên trong cường đại bầy huyết lang, đều là chen chúc hướng Huyết Lang Vương nơi này địa phương chạy tới. Chỉ là chốc lát, tại Huyết Lang Vương phía sau, chính là tụ tập một đoàn huyết lang. Lúc trước, Huyết Lang Vương cùng cái kia Mặc Nguyệt Tinh Ma giao giao chiến, bình thường huyết lang căn bản là không có cách nhúng tay, cho nên bầy huyết lang cũng không có tụ tập cùng một chỗ. Có thể lúc này tới là nhân loại, hơn nữa còn là một nhóm người lớn loại. Lúc này chính là toàn bộ huyết lang tộc đều động. Giống, giống, giống. Từng đạo sói hống âm thanh vang vọng ngàn dặm. Phùng Diễm xoay đầu lại, nhìn lấy những thứ này hội tụ tại Huyết Lang Vương phía sau, rậm rạp vô cùng vô tận bầy huyết lang, cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nhiều như vậy huyết lang, ước chừng mấy vạn con, lại đều có không kém thực lực. Lúc này đều tụ chung một chỗ, kia trường cảnh bực nào rung động. Liếc nhìn lại, rậm rạp, huyết hồng một mảnh, siêu. Siêu, siêu, từ Huyết Lang Cốc bên ngoài chạy nhanh đến những cái kia cầu vồng, cũng là tại đây bầy sói trước mặt dừng thân lại, lộ ra bên trong cái kia mấy trăm vị nhân loại cường giả. Nhìn trước mắt cái này vô cùng vô tận huyết lang, người nhân loại này cường giả cũng là từng cái sắc mặt kịch biến, cảm thấy da đầu tê dại. Ôi thần linh ơi, nhiều như vậy huyết lang, chừng mấy vạn con. Đây nếu là tới một lần xung phong, mặc dù bọn hắn mỗi cái đều là thất trọng thiên cường giả, có thể đối mặt bực này số lượng huyết lang đại quân, chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ mạng sống đi. Bọn hắn cũng không khỏi tán thán, trách không được huyết lang tộc có thể trở thành Diễm Tế Sơn mạch nhất đại bá chủ. Huyết lang vương đã thực lực cường đại, nhưng chân chính cường đại nhưng là toàn bộ tộc quân. Tại đây mấy trăm vị cường giả bên trong, có 7 đạo khí tức cực đoan cường hãn. Bọn hắn chính là chi đội ngũ này 7 vị cửu trọng thiên cường giả. Mà ở 7 người này bên trong, nhưng là mơ hồ lấy cái kia một đầu phát ra dã nhân nam tử, cùng cái kia hắc y thanh niên tóc đen dẫn đầu. Dã nhân nam tử cùng cái kia hắc y thanh niên tóc đen, nhìn một chút mặt đất cái kia Mặc Nguyệt Tinh Ma giao thi thể, cùng với cái kia vô cùng vô tận huyết lang đại quân, sắc mặt cũng cực không dễ nhìn. Mà đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới đứng ở Huyết Lang Vương bên cạnh vị kia đầu đội mặt nạ màu bạc nhân loại. Lại có người tại Huyết Lang Cốc, hơn nữa nhìn dáng vẻ cái này huyết lang nhất tộc đối người này rất hữu hảo. Cái này 7 vị cửu trọng thiên cường giả đều là cảm thấy giật mình. Huyết lang nhất tộc, chiếm cứ Huyết Lang Cốc. Cái này Huyết Lang Cốc chính là bọn hắn lãnh địa. Trong ngày thường một ít nguyên thú xông tới đều sẽ bị huyết lang trước đây kẻ xâm lược. Nhưng vì sao một nhân loại, cái này huyết lang nhất tộc đúng là như vậy hữu hảo? Mà ở bọn hắn nhìn chăm chú vào Phùng Diễm thời điểm, Phùng Diễm cũng đang quan sát trước mắt nhóm người này. Đi qua ngay trong bọn họ một ít thành viên chế phục. Đã chi đội ngũ này thực lực tổng hợp. Phùng Diễm cũng đã rõ ràng chi đội ngũ này lai lịch. Tà thần mạo hiểm đoàn. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Có thể có bao quát 7 vị cửu trọng thiên ở bên trong nhiều cường giả như vậy. Lại là ở cái này viêm tế sơn mạch chỗ sâu hoạt động. Sợ cũng chỉ có tại viêm tế sơn mạch ở giữa đại khai sát giới tà thần mạo hiểm đoàn. Giống, một đạo tiếng gầm nhỏ vang lên. Chỉ thấy huyết lang vương con ngươi đỏ tươi. Nhìn chằm chằm tà thần mạo hiểm đoàn mọi người. Mơ hồ tồn tại thấy lạnh cả người tản ra. Tuy nói cái này huyết lang vương cũng không biết ngôn ngữ nhân loại. Nhưng hắn dáng dấp quả thật làm cho tà thần mạo hiểm đoàn tất cả mọi người minh bạch. Cái này huyết lang vương là ở trách cứ bọn hắn để bọn hắn nhanh chóng ly khai huyết lang tộc trường. Địa, tại huyết lang vương phía sau huyết lang đại quân, cũng là từng cái trợn mắt nhìn chằm chằm tà thần mạo hiểm đoàn người. Chư vị, huyết lang cốc là huyết lang nhất tộc lãnh địa. Các ngươi cái này nhất đại đội cường giả xông tới đã là mạo phạm huyết lang tộc uy áp. Cho nên huyết lang vương để cho các ngươi mau rời đi. Phùng Diễm tại huyết lang cốc ngây người. Thời gian rất lâu, cùng huyết lang vương đã sớm thần giao cách cảm. Tự nhiên rõ ràng huyết lang vương muốn biểu đạt ý tứ. Liền trầm giọng nạt nhỏ. Dã nhân nam tử cùng cái kia hắc y thanh niên tóc đen đều là cau mày một cái. Lập tức cái kia hắc y thanh niên tóc đen tiến lên một bước. Nhìn lấy Phùng Diễm, khẽ cười nói. Ha ha, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Ngươi là ai? Ta gọi Nham Phong. Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Nham Phong, hắc y thanh niên tóc đen cau mày. Suy tư một chút, liền lần nữa mở miệng nói. Ta chưa từng nghe nói tên ngươi. Không biết ngươi là nhà ai mạo hiểm đoàn. Dĩ nhiên có thể tiến vào cái này huyết lang cốc bên trong. Hơn nữa những thứ này bầy huyết lang đối ngươi thật giống như một điểm địch ý cũng không có. Ngược lại để ta cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói cho ta một chút nguyên nhân sao? Hắc y thanh niên tóc đen liếm liếm môi. Trên mặt lộ ra lau một cái tà dị tiếu dung. Nhìn chằm chằm Phùng Diễm ánh mắt. Nhưng là uyển giống như rắn độc. P.S. Các huynh đệ ngày sinh Khổng Tử vui sướng. Hôm nay canh tư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.